thật ra ta cũng không còn sống được lâu nữa rồi. Tiểu Vạn nghe vậy thì giật mình sợ đến tái xanh mặt. Tông chủ, sao người lại nói vậy? Các web khác vui lòng lấy chuyện sau bách ngốc sai 3 giờ, ghi rõ nguồn và người dịch, rất mong các bạn tôn trọng cách chương.